Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ba cái thiếu nữ tâm tư. Tống Tiểu Cốc nhất thời nhắm hai mắt lại, ta không nên cùng ngươi đàm luận, ta phải về nhà, chấm ngoặc kép, Tống Tiểu Cốc đều muốn khóc lên, tuy rằng bị Vương Thiên Long đoàn người bắt cóc, nàng cũng là rất sợ sệt, nhưng là, vừa nãy sợ sệt. Cùng hiện tại trong lòng run sợ so ra. Quả thực chính là trò trẻ con. Vương Thiên Long nhưng là không có ở ngay trước mặt nàng giết người. Tuy rằng Vương Thiên Long ánh mắt đều là sắc chợp mắt. Thế nhưng chỉ ít xem ra sẽ không giết nàng. Mà trước mắt người này. Nhưng là giết 8 người a. Chủ yếu nhất chính là. Người này hờ hững vẻ mặt. Tựa hồ thế gian cái gì đều không để ở trong lòng vẻ mặt. Càng làm cho nàng sợ sệt, vừa nhìn chính là không đem mạng người coi là chuyện to tát người. Nếu trong trường học có hắn như vậy nghe đồn, xem ra, hắn khẳng định là không hy vọng chính mình chân thực một mặt bị người ta biết. Hắn nhất định sẽ giết mình diệt khẩu. Ô ô, thật đáng sợ, chính mình bạn thân tại sao có thể có như vậy nhị ca đây? Cổ Yến Hoa cũng là kinh hoàng cực kỳ, Viên Thư Duật. Chúng ta cái gì đều không có nhìn thấy. Chúng ta cái gì đều sẽ không nói ra đi. Người thả chúng ta, có được hay không? Chấm ngoặc kép, nói. Cổ Yến Hoa dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Viên Thư Kỳ. Viên Thư Kỳ hiện tại cũng là bừng tỉnh. Chính mình nhị ca, chính là cái kia thương yêu chính mình nhị ca. Coi như là hắn giết người, cũng là chính mình nhị ca. Tuyệt đối không phải tàn bạo. Lạm sát kẻ vô tội người. Nghe được Tống Tiểu Cốc, nhìn thấy Cổ Yến Hoa khẩn cầu ánh mắt, Viên Thư Kỳ nhất thời rõ ràng các nàng nội tâm ý nghĩ. Nghĩ đến điểm này, Viên Thư Kỳ nội tâm liền có chút tức giận. Các ngươi nhưng là bằng hữu của ta. Ta nhị ca sẽ tùy tiện thương tổn các ngươi sao? Đương nhiên, Viên Thư Kỳ cũng là rõ ràng. Chính mình này hai cái bạn tốt là bị vừa nãy tình cảnh dọa sợ. Viên Thư Kỳ một tay kéo Cổ Yến Hoa, một tay kéo Tống Tiểu Cốc. Các ngươi loạn tưởng cái gì? Ta nhị ca chắc chắn sẽ không thương tổn các ngươi. Hắn chỉ là muốn cùng các ngươi nói chuyện, để cho các ngươi chớ đem chuyện ngày hôm nay truyền đi. Bị Viên Thư Kỳ kéo tay, cảm giác được Viên Thư Kỳ lòng bàn tay ấm áp. Hai cái tiểu cô nương cũng là thoáng bình tĩnh lại. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Cảm tạ các ngươi. Bồi tiếp tiểu muội bị đồng thời chộp tới. Nếu không có các ngươi, tiểu kỳ không biết nên có bao nhiêu sợ sệt. Nói, Viên Thư Duật chỉ về Kỳ Tử Thanh. Kỳ Thọ, hai người bọn họ, không phải người, là quỷ tu. Chính là các ngươi thường thường nói quỷ. Ta hy vọng, các ngươi không muốn đem vừa nãy nhìn thấy sự tình nói ra. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên. Tốt nhất toàn bộ đều quên mất. Viên Thư Duật chỉ ra Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ thân phận, chính là hy vọng này hai cái tiểu cô nương rõ ràng. Hắn là có thể dự trữ nuôi dưỡng quỷ người, mà quỷ, là có thể thần không biết, quỷ không hay lấy tính mạng người ta, xem như là mặt khác một loại ám chỉ cùng uy hiếp đi. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa nghe xong, đều dùng sức gật gật đầu. Tống Tiểu Cốc liền bận bịu nói rằng, Viên Thư Duật. Chúng ta sẽ không nói ra đi. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ không cùng bất luận người nào nhắc lên. Người có thể yên tâm. Cổ Yến Hoa cũng là. Đúng, đúng, Viên Thư Duật, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Cái này ngươi yên tâm. Chúng ta cũng là cùng tiểu kỳ quan hệ tốt. Cùng những quan hệ kia người không tốt. Đương nhiên càng không có khả năng nhắc lên chuyện ngày hôm nay. Cổ Yến Hoa so với Tống Tiểu Cốc. Thông minh một ít, nàng là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật phi thường coi trọng Viên Thư Kỳ cái này tiểu muội. Không đúng vậy sẽ không vì cứu Viên Thư Kỳ. Độc thân đến đây, không đúng vậy sẽ không vì Viên Thư Kỳ. Không tiếc bại lộ chính mình không giống bình thường người năng lực. Vì lẽ đó, Cổ Yến Hoa lần nữa điểm ra. Các nàng cùng Viên Thư Kỳ quan hệ tốt. Chính là hy vọng Viên Thư Duật xem ở Viên Thư Kỳ mặt mũi trên. Đừng làm khó dễ các nàng. Nàng điểm ấy kế vặt, Viên Thư Duật tự nhiên là rõ ràng. Có điều, Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị tính toán. Tiểu muội ở thành phố Cửu An một bên trong ở lại. Sững sờ 2 năm, liền như thế hai cái bạn tốt. Hơn nữa, này hai cái bạn tốt, mặc kệ là nhân phẩm, vẫn là tính tình đều rất tốt. Chưa từng có bởi vì Viên Thư Kỳ xuất thân hẻo lánh sơn thôn. Trong nhà khốn cùng mà xem thường Viên Thư Kỳ. Nếu như không phải các nàng, ở người tế quan hệ phức tạp, cạnh tranh kịch liệt thành phố Cửu An một bên trong, không biết tiểu muội của chính mình có thể hay không tiếp tục kiên trì. Viên Thư Duật cũng là vẫn rất cảm kích các nàng. Viên Thư Duật nở nụ cười, chỉ muốn các ngươi chớ đem chuyện ngày hôm nay nói ra là tốt rồi. Ta cũng không có yêu cầu khác, còn có, rảnh rỗi đến trong nhà của chúng ta chơi. Tiểu muội cùng các ngươi quan hệ tốt như vậy, các ngươi tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ta đi ra ngoài trước, các ngươi giúp lẫn nhau sửa sang lại quần áo, tóc, chờ các ngươi đi ra, ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Nói, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, Hắc Thiết đi ra nhà xưởng. Nhìn thấy Viên Thư Duật các loại đi ra nhà xưởng, 3 cái tiểu cô nương bận việc lên. Tiểu Kỳ, ta giúp ngươi vỗ vỗ váy trên bụi. Yến Hoa, ta cho ngươi một lần nữa sắp xếp một hồi tóc. Tiểu Cốc, ta cho ngươi long long tóc. Ngươi tóc xem ra có chút loạn, không có quá nhiều thời gian dài. 3 cái tiểu cô nương liền thu dọn được rồi. Chỉ ít bề ngoài xem ra không có vấn đề gì. Viên Thư Kỳ cầm lấy Vương Thiên Long thả ở bên cạnh trên thùng điện thoại di động của chính mình, dùng sức dùng khăn tay xoa xoa, sau đó để vào trong túi đeo lưng của mình. Tuy rằng bị Vương Thiên Long người kia sử dụng, Viên Thư Kỳ rất khó chịu. Thế nhưng này bộ di động, nàng quá yêu thích, cũng không chuẩn bị đổi. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức xoa một chút. 3 cái tiểu cô nương chỉnh lý xong quần áo, tóc, cũng là thả lỏng ra. Cổ Yến Hoa liền hỏi nói, Tiểu Kỳ, người nhị ca làm sao sẽ như vậy lợi hại đây? Còn có thể dự trữ nuôi dưỡng quỷ phó. Viên Thư Kỳ nhíu mày. Chuyện này, ta cũng là ngày hôm nay mới biết. Có điều ta nhị ca gần nhất biến hóa là rất lớn. Sẽ y thuật, có thể thế người xem bệnh. Còn nhiều một cái gì tiên thiên cảnh giới người theo đuổi. Đúng rồi, nhà ta vườn trái cây biến ăn ngon. Cũng là ta nhị ca làm. Tống Tiểu Cốc trên mặt mang tới nụ cười. Tiểu Kỳ, nhìn kỹ một chút, người nhị ca còn rất xoái. Đặc biệt là đối mặt Vương Thiên Long những người kia thời điểm. Xem ra quá lôi, quá có khí thế. Đúng rồi, Tiểu Kỳ, Tống Tiểu Cốc đón lấy nói rằng, người nhị ca có bạn gái hay không a? Viên Thư Kỳ méo sạch đầu. Không biết a, có điều ngày hôm qua từ Âu Châu đến rồi 1 tỷ tỷ. Tối ngày hôm qua rồi cùng ta nhị ca ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ kia thật là đẹp, còn rất lợi hại. Mới 19 tuổi chính là Nặc Đinh Hán Đại học thạc sĩ sinh tốt nghiệp. Tống Tiểu Cốc nhụt chí. Quả nhiên, điều kiện hơi hơi tốt một chút nam sinh đều có bạn gái. Xem ra ta là đừng đùa. Viên Thư Kỳ nhất thời mê man. Tiểu Cốc vừa nãy xem ra còn rất e ngại chính mình nhị ca. Làm sao hiện tại liền đối với mình nhị ca có hứng thú cơ chứ? Cổ Yến Hoa dùng ngón tay đâm đâm Tống Tiểu Cốc đầu. Tiểu Kỳ, nàng nhị ca đáng sợ như vậy, ngươi còn muốn truy? Tống Tiểu Cốc mân mê miệng. Nhưng là, xem ra thật ngầu, rất xoái, tốt lôi, tốt điếu a. Nếu như ta cũng có 2 cái. Không, liền 1 quỷ phó cũng tốt. Sau đó sẽ không có người có thể bắt nạt ta. Viên Thư Kỳ nặn nặn Tống Tiểu Cốc cánh tay. Ngươi lợi hại như vậy, ai sẽ bắt nạt ngươi đây? Ai u, Tiểu Kỳ, ta cũng phải xoa bóp ngươi. Ngươi đem ta nắm đau. Này, Tiểu Cốc, ngươi nắm Tiểu Kỳ là tốt rồi. Làm sao cũng nắm ta đây? Tiểu Cốc, Yến Hoa, đừng nắm ta a, tốt ngứa a, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.